Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại phá miếu, một cái quốc sắc thiên hương mỹ lệ tiểu thư mang theo một vị diện mạo cũng không kém nha hoàn xuất. Hiện ở chỗ này, phá miếu hai cha con một chút kỷ niệm đều không có. Lẫn nhau đối diện đều phát hiện đối phương trong mắt tiểu tâm cùng kinh sợ. Thế giới này yêu ma quỷ quái hoành hành, cho dù chỉ là bình thường tầng dưới chót phàm nhân cũng là nghe quỷ quái yêu quái chuyện xưa lớn lên. Giống loại này vùng hoang vu dã ngoại xuất hiện mỹ lệ nữ nhân rất lớn khả năng không phải muốn ăn. Người yêu quái chính là muốn hút nhân tinh khí nữ quỷ. Mà chân chính nhân loại nữ nhân là sẽ không buổi tối xuất hiện ở bên ngoài. Nữ nhân, hai nữ nhân, lớn lên phi thường xinh đẹp. Còn ăn mặc không nhiễm một hạt bụi bạch y, từ trong mưa to đi tới chỉ trống một phen dù cũng không xối. Đều cùng nữ yêu nữ quỷ đặc điểm đối thượng, cho nên nhìn đến này đối chủ tớ vào được, hai cha con đều gắt gao kề tại cùng nhau ngồi ở đống lửa bên làm bộ không phát hiện. Nhưng khóa lại áo khoác hạ thân thể lại âm thầm run bần bật. Trong lòng cầu xin này quỷ quái chạy nhanh rời đi thả bọn họ một con ngựa. Lúc này, cái kia nha hoàn thu hồi ô che, run lên ô che thượng nước mưa, sau đó nhìn về phía hai cha con thịnh khí lăng nhân nói. Vì, các ngươi hai cái, đem đống lửa nhường cho tiểu thư nhà ta. Vị kia tiểu thư liền như vậy tư thái muôn vàn đứng ở một bên. Phá miếu đều bị nàng mỹ lệ phụ trợ đến phảng phất hoa mỹ đỉnh viện. Lại đối nha hoàn thịnh khí lăng nhân bất trí một từ. Hai cha con đối nha hoàn lời nói mắt điếc tai ngơ. Chỉ ôm ở cùng nhau run bần bật, kia nha hoàn không cao hứng đi ra phía trước chụp tuổi trẻ hán tử một chút. Vì, hán tử bị dọa đến oa, một tiếng khóc ra tới. Nữ quỷ nãi nãi tha mạng, nữ quỷ nãi nãi tha mạng, buông tha ta cùng cha ta đi. Kia nha hoàn bị việc này thấy phát triển làm cho sợ ngây người. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Ta cùng tiểu thư nhà ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Cũng không phải là lấy mạng nữ quỷ. Kia tuổi trẻ hán tử khẽ meo meo nhìn lén nha hoàn liếc mắt một cái. Thấy nàng đứng ở đống lửa bên dưới chân là có bóng dáng. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn còn không yên tâm. Lại tiểu tâm cẩn thận hỏi dò, vậy các ngươi hai cái nhược nữ tử như thế nào sẽ xuất hiện tại đây vùng hoang vu dã ngoại? Hắn cùng hắn cha lại ở chỗ này là vì đi thương vì sinh kế. Kia này hai cái nhìn liền thân phận bất phàm nữ nhân là làm cái gì muốn mạo hiểm? Nha hoàn cao ngạo nâng lên cằm, khinh thường nói, nhược nữ tử, hừ, đừng nói tiểu thư nhà ta. Chính là ta cũng có thể một cái đánh mấy chục cái ngươi như vậy nam nhân. Yêu quái quỷ hồn tới lại nhiều cũng là cái chết. Tuổi trẻ hán tử phụ thân đánh giá này đối chủ tớ. Đột nhiên hỏi nói, các ngươi là người tu hành sao? Nha hoàn nói, kia đương nhiên, tiểu thư nhà ta cũng không phải là giống nhau người tu hành. Tiểu quất, vẫn luôn đứng ở bên cạnh tiểu thư nhàn nhạt kêu một tiếng. Vừa rồi còn muốn thao thao bất tuyệt nha hoàn tiểu quất tức khắc giống như cơ miệng hồ lô. Trừng mắt hai cha con dùng thủ thế ý bảo bọn họ chạy nhanh tránh ra. Hai cha con nghe được tiểu quất nói các nàng đều là người tu hành. Trong lòng cũng không thoải mái. Người tu hành đối phàm nhân mệnh xem đến so cỏ rác còn tiện. Nếu là một cái không chú ý chọc tới người tu hành so trêu chọc thượng yêu ma quỷ quái còn. Thả mần ni cho nên bọn họ vội vàng ma lưu nhi dịch khai vị trí. Đem khoảng cách đống lửa gần nhất ấm áp dễ chịu sạch sẽ nhất vị trí nhường cho vị kia tiểu thư cùng. Nàng nha hoàn tiểu quất, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ăn mặc một thân bạch y váy tiểu thư dáng vẻ đoan chính ngồi ở tiểu quất ân cần. Chuyển đến một khối san bằng sạch sẽ đá xanh thượng, nàng kia mỹ lệ yêu nhã khuôn mặt thượng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Đối hai cha con dò hỏi, không Không biết nhị vị này dọc theo đường đi có hay không gặp được một cái thoạt nhìn tuổi trẻ tuấn mỹ? Hòa thượng, tuổi đại phụ thân lắc lắc đầu. Tuổi trẻ hòa thượng gặp qua, nhưng tuổi trẻ lại lớn lên đặc biệt đẹp hòa thượng liền chưa thấy qua. Bạch y nữ tử nhìn hai người. Trên người nhàn nhạt Phật quang, hơi hơi mỉm cười, kiên nhẫn nói, nhị vị vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, thật sự không có gặp qua sao? Hoặc là nói các ngươi có hay không gặp được quá đưa các ngươi bùa hộ mệnh linh tinh đồ vật tuổi trẻ. Hòa thượng đâu, lớn tuổi phụ thân vẫn là lắc đầu, nhưng tuổi so nhẹ nhi tử lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Do dự một chút, hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài muốn tìm hòa thượng xuyên cái gì quần áo? Bạch y nữ tử nghĩ nghĩ, nói, hắn thích xuyên một thân màu nguyệt bạch tăng y. Trong tay cầm một chuỗi Phật châu, đương ngươi nhìn đến hắn liền cảm thấy hắn là Phật Đà hóa thân. Là nhất lóa mắt tồn tại, hẳn là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, nghe được bạch y nữ tử hình dung từ. Tuổi trẻ nhi tử cũng đi theo lắc đầu, chúng ta đây liền chưa thấy qua, chúng ta không lâu trước đây là gặp được quá một người tuổi trẻ đẹp hòa thượng. Nhưng hắn phong trần mệt mỏi thực chật vật, trên quần áo dính đầy bùn điểm tử. Một chút cũng không chớp mắt, nếu không phải cha ta tặng hắn lương khô cùng nước trong. Ta cũng sẽ không cố ý chú ý hắn trông như thế nào, lớn tuổi phụ thân nghe nhi tử như vậy vừa nói. Cũng nhớ tới chính mình phía trước gặp được cái kia đáng thương tiểu hòa thượng. Lắc đầu thở dài, bạch y nữ tử không có hứng thú lại nghe đi xuống. Như vậy chật vật bất kham hòa thượng nói vậy chỉ là cái bình thường người xuất gia. Căn bản không phải nàng người muốn tìm ăn đi nhưng nghĩ đến chính mình vừa được đến tin tức liền. Hướng nơi này tới mục đích, nàng không tìm được nhân tâm liền một trận không cam lòng. Ánh mắt rơi xuống hai cha con trên người ẩn hàm Phật Quang Thượng. Này Phật Quang hơi thở rõ ràng chính là Phật Tông, cho dù không phải người kia lưu lại cũng là cùng người kia có quan hệ. Xem ra muốn tìm được người nọ. Còn phải từ hai cha con trên người vào tay, nghĩ đến đây, nàng đối chính mình nha hoàn tiểu quất xử cái ánh mắt. Tiểu quất bất động thanh sắc gật gật đầu, bạch y nữ tử không lại tìm hai cha con truy vấn cái gì hòa thượng rơi xuống. Phá miếu trừ bỏ đống lửa củi lửa thiêu đến bùm bùm nổ tung thanh âm. Cũng chỉ dư lại hai cái nam nhân tận lực đè thấp tiếng hít thở. Đêm càng sâu. Hai cha con trèo đèo lội suối chạy thương mệt đến tàn nhẫn. Buồn ngủ lên đây, liền xúc ở góc tường hai người hoa ở bên nhau chắp vá ngủ. Nhưng mà mới vừa tiến vào mộng đẹp, đã bị một trận âm lãnh gió thổi đến đông lạnh tỉnh. Hai cha con đánh run run tỉnh lại, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái màu đỏ bóng dáng ở phá miếu ngoại mơ hồ một chút tiến vào. Phá miếu. Sau đó bọn họ liền nhìn đến một cái ăn mặc huyết hồng váy áo dưới chân treo không phiêu tiến vào. Phi đầu tán phát bộ mặt dữ tợn nữ quỷ chiều chính mình phiêu lại đây. Sợ tới mức kinh thanh hét lên, té ngã lộn nhào chiều bọn họ cảm nhận trung cường đại vô cùng người tu hành chạy tới. Mà kia bạch y nữ tử cùng nàng nha hoàn tiểu quất lại ngồi ở đống lửa bên cũng không có để ý tới bị. Dọa hư hai cái đại nam nhân. Tựa hồ không có nhìn đến hồng y nữ quỷ giống nhau. Thấy hai người chiều các nàng chạy tới, theo tay vung lên liền đem người đẩy trở về. Này đẩy, liền đem hai cha con cấp đẩy đến tuyệt cảnh bên trong. Trực tiếp bị đẩy đến hồng y nữ quỷ trước mặt, một con màu đen quỷ chảo chiều hai người chảo lại đây khi. Một đạo tản ra nhàn nhạt Phật quang, vạn phù ấn từ lớn tuổi phụ thân trên người bay ra tới. Chặn này chỉ quỷ trào, nhưng mà kia vạn phù ấn rốt cuộc chỉ là một đạo cắt tường công đức phù. Phù hộ người vô bệnh vô tai bình an an khang cả đời dùng. Đối phó loại này vừa thấy chính là ngàn năm lệ quỷ hồng y nữ quỷ. Ngăn cản một kích sau liền nối nghiệp vô lực tiêu tán. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, bạch y nữ tử nhìn đến lớn tuổi phụ thân trong thân thể phiêu ra kia nói, vạn phù. Ấn, trong lòng vui vẻ, quả nhiên là hắn, kia hồng y nữ quỷ lần thứ hai chiều hai cha con ra tay. Lần này lại không hề may mắn có vạn phù ấn ngăn cản. Mắt thấy hai người liền phải bị quỷ trào mổ bụng, bỗng nhiên gian một thanh âm vang lên, chia thiên địa Phật hiệu vang lên. Nở rộ Phật quang chiếu sáng cả tòa phá miếu, kia hồng y nữ quỷ tức khắc như bát du nhập huyết tan dã hơn phân nửa. Cuối cùng miễn cưỡng hóa thành một đạo hồng quang chạy ra phá miếu. Một con kim sắc cự trưởng xuất hiện ở đen nhánh trong trời đêm. Đem bay ra đi kia đạo hồng quang dễ như trở bàn tay chộp vào trong tay. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phá miếu cửa, chậm rãi đi đến, vốn tưởng rằng chết chắc rồi, kết quả bị cứu hai cha con trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy đi vào kia đạo thân ảnh quanh thân tản ra nhu hòa kim quang. Mưa to còn tại hạ lại không cách nào tới gần kim quang chung quanh. Ăn mặc nguyệt bạch tăng bào tuổi trẻ tuấn Mỹ tăng nhân một tay kích thích Phật châu. Một tay bắt lấy một đạo như là tơ hồng hồng quang. Từng bước một chiều phá miếu đi tới. Trong phút chốc bọn họ phảng phất nhìn đến tuổi trẻ tăng nhân dưới chân bộ bộ sinh liên. Rách nát thấp bé miếu thờ biến thành cao lớn uy nghiêm Phật điện. Hai người không tự chủ được liền quỳ xuống. Cảm kích không thôi hô. Đa tạ Phật tổ ân cứu mạng. Hai cha con bất quá là bình thường nhất dựa chạy thương sống qua phàm nhân. Tuy rằng thu vào cao nhưng lại là hành tẩu ở sinh tử tuyến thượng nhật tử. Bọn họ sinh hoạt ở tầng dưới chót, nào biết đâu rằng Phật tổ là cái dạng gì. Chỉ cảm thấy này tuổi trẻ tăng nhân như thế lợi hại dễ như trở bàn tay liền bắt được kia đáng sợ nữ. Quỷ, khẳng định chính là Phật tổ hạ phàm. Tiêu Văn đối này cũng không trách móc. Hiện giờ nhân gian giới phàm nhân chung Phật tổ hương khói nhất cường thịnh. Cho nên phàm nhân gặp được cái gì khốn cảnh đều sẽ xin giúp đỡ Phật tổ. Gặp được lợi hại tăng nhân hòa thượng liền sẽ cảm thấy là Phật tổ hạ phàm ni hắn chỉ là lại một. Lần giải thích nói, bần tăng nãi Phật tông đệ tử không giác, hai vị thí chủ không cần đa lễ. Hắn đem trong tay hồng quang ném ra tới. Hồng quang một lần nữa hóa thành kia hồng y nữ quỷ. Chỉ là bị Tiêu Văn sau khi trọng thương lại áp chế nữ quỷ phá lệ thuận theo hóa thành bình thường. Thiếu nữ áo đỏ quỳ gối một bên xin tha. Tiêu Văn không để ý tới nó. Duỗi tay nâng dậy kia hai cha con. Đối lớn tuổi phụ thân khẽ cười nói. Vị này thí chủ còn nhớ rõ bần tăng. Lớn tuổi phụ thân có điểm mộng bức. Không giác đại sư. Tiêu Văn cười nói. Thí chủ đưa tặng lương khô nước trong ân tình bần tăng không dám quên mất ai nha cái kia tiểu. Hòa thượng thế nhưng là đại sư ngài. Hai cha con trong lòng cả kinh lại phải quỳ xuống. Tiêu Văn lần thứ hai ngăn lại bọn họ động tác, vẻ mặt từ bi nói. Trung thiện nhân, đến thiện quả, bần tăng nói qua, thí chủ thiện tâm, tất sẽ đến Phật tổ phù hộ, gặp nạn thành tương, bình an an khang. Này đối hai cha con nơi nào còn không rõ phía trước kia nói có thể ngăn trở nữ quỷ công kích. Vạn phù ấn là chuyện như thế nào? Nghe được Tiêu Văn lời này trong lòng đều thập phần may mắn ngay lúc đó phát thiện tâm. Nếu không nào có tốt như vậy vận khí được đến cao tăng cầu phúc. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ rốt cuộc lên sân khấu. Kỳ thật ta trước kia đặc biệt thích người may mắn nhất thời hảo tâm cho khất cái, lão bà đạo. Sĩ Linh tinh thoạt nhìn thực nghèo túng người một chút cứu tế. Sau đó kia nghèo túng người đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành thế ngoại cao nhân cho người may. Mắn đại cơ duyên loại này kiều đoạn, đương nhiên là oai oai vai chính là cái kia người may mắn. Hiện tại ta thích oai oai vai chính là cố ý giả trang nghèo túng thế ngoại cao nhân. Này dẫn ra nữ chủ cái này kiều đoạn xem như viên ta một cái oai oai niệm tưởng. Nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.